vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, đối với rượu làm bài hát. Nửa chén liền ngã, đêm tối giáng lâm, quỷ dị nguy cơ đã bắt đầu ăn mòn Hendon Mayer. Để tòa này vốn là 10 phần u ám thành phố, càng tăng thêm một phần bóng ma. Mà lúc này Hendon Mayer trên quảng trường, Amou Kanet cá nhân buổi hòa nhạc vẫn tại tiếp tục. Mỹ lệ tiếng ca trên quảng trường hồi vang, dưới võ đài là vô số tiếp ứng thanh âm. Takashisu, một thân một mình ngồi ở cạnh trước một cái bàn bên cạnh, lắng nghe trên sân khấu Amou Kanet tiếng ca, nhìn xem đã có chút điên cuồng người xem. Trong lòng đối với Amou Kanet lực ảnh hưởng phát ra một trận cảm thán. Mà liền tại Takashisu uống xong chén gỗ bên trong rượu mạch, chuẩn bị quay đầu lại để cho tửu quán người hầu bổ sung một ly thời điểm, một đôi trắng tĩnh cánh tay sớm một bước từ Takashisu bên cạnh duỗi ra, bưng lấy một cái thùng gỗ nhỏ, vững vàng cho Takashisu rót một ly rượu mạch. Thật sự là kịp thời a, tạ ơn, như thế có nhãn lực sức lực người hầu thật sự là hiếm thấy. Takashisu xoay người lại khẽ gật đầu nói tạ ơn. Bất quá, làm Takashisu nhìn thấy cho mình rót rượu người diện mạo về sau, trên mặt biểu lộ lập tức sững sờ. Ây, đại sư tỷ, Takashisu không nghĩ tới, vị này cho mình rót rượu người lại là đã từng một quyền đem chính mình đánh tới fighter Nenhana. Lúc này Nenhana trên thân cũng không có mặc món kia quần áo luyện công, một thân nhà ở cách ăn mặc, trên thân bên trong là một kiện màu đen hở rốn áo ngắn, đem đáng yêu cơ bụng cùng cái rốn lộ ra, bên ngoài là một kiện nhỏ áo khoác da, hạ thân là một đầu thon dài thiếp thân màu xanh thẫm tu thân quần dài. Dưới chân là một đôi màu nâu giày bó, sau lưng vẫn là đầu kia cùng mông đuôi ngựa, chỉ là cái kia che chắn ánh mắt tóc cắt ngang trán đã cắt tỉa. Ánh mắt phía trước thay vào đó là một bộ đỏ khung nữ sĩ kính mắt, một cỗ tài trí cảm giác tự nhiên sinh ra. Takashisu hơi kinh ngạc Nenhana lại còn có dạng này một mặt. Đồng thời Takashisu cũng có thể cảm giác được Nenhana trên mặt kính mắt ngay tại tản ra một chút ma lực, hẳn là một kiện trang bị ma pháp. Cái kia, thật xin lỗi. Trông thấy Takashisu phát hiện chính mình, Nenhana trên mặt hiển hiện một vẻ bối rối, tại không tự giác hướng về sau lui nửa bước về sau. Nenhana hít sâu một hơi, trùng điệp cúi đầu hướng Takashisu xin lỗi. A, thế nào? Vì cái gì nói xin lỗi ta? Takashisu có chút không giải, Nenhana chỗ nào có lỗi với hắn rồi? Cái kia, trước đó ta cũng là không có cách nào, sư mệnh làm khó mới không có lưu thủ, để ngươi không có trở thành fighter điểm ấy, ta rất xin lỗi. Nenhana đem trong tay thùng rượu để lên bàn, sau đó hai cái ngón tay thon dài ở trước ngực nhẹ nhàng quấy, cúi đầu không dám nhìn Takashisu, trong mắt tràn đầy áy náy. Nói thật Takashisu cảm giác mình bị manh đến. Nenhana lớn lên rất xinh đẹp, hơi trang điểm một chút hóa hóa trang tuyệt đối cũng là nữ thần cấp bậc. Thường xuyên rèn luyện thân thể cân xứng vô cùng, toàn thân đều là tỷ lệ vàng, vừa đúng cơ bắp càng là hiện lộ rõ ràng lực lượng mỹ cảm. Dạng này một vị theo người khác giống như nữ hán tử nữ cường nhân. Đột nhiên tại Takashisu trước mặt lộ ra như vậy khiếp nhược một mặt. Cái này tương phản to lớn manh để Takashisu tâm thần chấn động. Đại sư tỷ ngươi không cần để ý những chuyện này. Ta không có quái ngươi. Ngươi cũng không cần xin lỗi. Ngươi nhìn, ta hiện tại là một tên ma pháp sư. Nếu là không có ngươi một quyền kia, ta cũng không có cách nào trở thành ma pháp sư. Takashisu đứng dậy, đại sư tỷ làm cho 10 phần thuận miệng cũng không có đổi. Vỗ vỗ bộ ngực mình ma pháp sư ngực trương mặt lộ dáng tươi cười. Thế nhưng là, nên Hana trên mặt lộ ra khổ não biểu lộ còn muốn nói nữa thứ gì. Nhưng là bị Takashisu đưa tay đánh gãy. Không có cái gì thế nhưng a, nếu như đại sư tỷ ngươi thật cảm thấy có chút có lỗi với ta, vậy có thể hay không cùng một chỗ tọa hạ bồi ta uống chút rượu? Một người uống rượu thực sự có chút nhàm chán. Lúc đầu Takashisu là cùng thân bọn hắn cùng uống. Chỉ là, nhìn xem ôm vào trước võ đài chính hai tay cầm phát sáng khoáng thạch đoàn bồng. Điên cuồng đánh lấy hoa cô đám người. Takashisu từ đáy lòng cảm thấy. Arad xem như xong. Uống rượu. Có thể chứ. Sư phó từ trước đến nay đều không cho chúng ta uống rượu. Nói là uống rượu hỏng việc. Nghe được Takashisu lời nói, nên Hana cả người đều kiếm lên, kính mắt dưới ánh mắt nhìn chằm chằm rượu trên bàn thùng. Đầy mắt mong đợi, nhưng lại có chút do dự, đến mà tương đương chỉ là một điểm rượu mạch mà thôi. Hoàn toàn không có vấn đề, uống rất ngon, Takashisu khóe miệng hơi câu lên. Tiện tay đưa qua một cái sạch sẽ chén gỗ đổ nửa chén rượu mạch. Đưa tới Nen Hana trước mặt. Ừng ực tương đương, nghe thấy mùi rượu Nen Hana nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Hai cánh tay mang theo rất nhỏ run rẩy duỗi ra. Đem chén gỗ nâng ở trong tay. Sau đó, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Ây, không muốn uống vội vã như vậy a đại sư tỷ. Takashisu cũng không nghĩ tới Nen Hana uống rượu phóng khoáng như vậy. Đầu dương lên liền nửa chén chút xuống. A, chờ chút, vì cái gì Nen Hana đầu ngẩng đến sau liền không có buông xuống. Đại sư tỷ, Takashisu một mặt mờ mịt dựa vào đi lên. Sau đó duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Nen Hana cánh tay. Sau một khắc. Ô tương đương dễ uống tương đương ta còn muốn uống nấc tương đương, mãnh liệt cúi thấp đầu Nen Hana mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Một đôi hai mắt thật to đã sóng nước lấp loáng có chút mê ly. Khóe môi nhếch lên nụ cười vui vẻ. Một tia không biết là rượu dịch vẫn là nước bọt chất lỏng tại khóe miệng trượt xuống. Ngoạc kép, o, cái gì, nửa chén liền thành dạng này rồi. Takashisu hoàn toàn không có nghĩ tới chỉ là nửa chén rượu mạch liền có thể uống say một tên. Chức nghiệp già, đại sư tỷ, ngươi say, đừng uống. Takashisu tiến lên đưa tay đi đoạt Nen Hana cái ly trong tay. Miễn cho Nen Hana tiếp tục rót rượu lại uống. Bất quá, làm Takashisu tay vừa vặn đụng phải Nen Hana trong tay chén thời điểm. Uống. Dưới chân đã có chút phù phiếm Nen Hana đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Oanh, một cỗ mênh mông niệm khí xen lẫn sóng âm trong nháy mắt lấy Nen Hana làm trung tâm trùng kích mà. Ra, Takashisu đứng mũi chịu sào trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt va vào đám kia ngay tại tiếp ứng đám người ở trong. Không cho, ta muốn uống rượu. Ai cũng không cho phép cướp ta cái ly. Đánh bay Takashisu đằng sau. Nen Hana tựa như một cái bao che cho con mèo con đồng dạng hai tay đem cái ly ôm ở ngực. Một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Cái này nhà ai cô nương nha? Đập phá quán cái kia. Nguyên bản ngay tại trong tử quán tiếng trầm kiếm tiền Siusa nghe được động tĩnh vội vàng chạy ra, nhìn xem đã trúng chỉ buổi hòa nhạc. Siusa nắm thật chặt chai rượu trong tay tử, toàn thân tản ra sát khí. Hụ khụ khụ khụ, bớt giận, ngoài ý muốn, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Đập ngã một bọn người, Takashisu đẩy ra một cái đặt ở bộ ngực mình loạn động tay cấp tốc bò lên. Sau đó đối với Siusa còn có đã đình chỉ ca hát Amou Kanet nói ra. Cái này thật chỉ là cái ngoài ý muốn. Đại sư tỷ nàng chỉ là uống quá nhiều mà thôi. Ta cái này đem nàng đưa về đạo trường đi. Khuyên Nen Hana uống rượu người là Takashisu. Takashisu một mặt cười khổ đi trở về nên Hana bên người. Chuẩn bị đem vị này nửa chén đổ đại sư tỷ đưa về đạo trường. Nhưng là, đều nói không cho chạm vào chén rượu của ta. Uống, một cỗ mạnh hơn niệm khí sóng âm trùng kích mà ra. Takashisu trong mắt bao hàm nhiệt lệ lần nữa bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, Hendon Mayer phương Tây, một đạo thiểm điện, đột nhiên từ trên tường thành khuấy động mà ra. Giống như một thanh cầy đao cắt vào thành phố khu nhà ở bên trong. Oanh, trong nháy mắt, điện quang cùng tiếng nổ đồng thời bạo phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.